kết hôn với bố của bạn trai. Chương 86, 86, trả thù 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn muốn mọi người không biết, trừ khi bạn đừng làm điều đó, giấy không thể gói được lửa. Và một ngày nào đó, nó sẽ được mọi người biết đến. Và một số hành động cực phẩm của Hắc Tâm Lan trong quá khứ đã nhìn thấy ánh sáng của ban ngày một lần nữa vào thời điểm này. Một nhân viên cũ từng làm việc tại văn phòng đăng ký kết hôn Minh Châu và hiện đã nghỉ hưu cho biết. 20 năm trước, Đường Hưng Bang ly hôn với một người phụ nữ tên là Thượng Bình. Và ngay lập tức xin giấy đăng ký kết hôn với Hắc Tâm Lan. Hàng trăm người của cơ quan đăng ký kết hôn ngày nào cũng đi đăng ký kết hôn. Đã 20 năm rồi. Làm sao người nhân viên già về hưu này vẫn nhớ được điều này? Hóa ra Đường Hưng Bang đã ly hôn với Thượng Bình và ngay lập tức làm thủ tục kết hôn với Hắc Tâm Lan thông qua một người quen của anh ta. Người làm việc trong văn phòng đăng ký kết hôn. Người quen, họ Trương, là một quan chức trong cơ quan đăng ký kết hôn vào thời điểm đó và có quyền lực rất lớn. Ông Trương này không chỉ xử lý các thủ tục ly hôn và kết hôn của Đường Hưng Bang, mà còn sửa đổi thông tin của Đường Hưng Bang trong hệ thống đăng ký kết hôn. Vì vậy, dữ liệu ngày nay cho thấy Đường Hưng Bang mới chỉ kết hôn một lần và vợ của ông ta là Hắc Tâm Lan. Tuy nhiên, ông Trương này đã không cẩn thận, và những manh mối nhỏ còn lại đã được một sĩ quan làm nhiệm vụ khi đó phát hiện. Và người trực là nhân viên cũ đã nghỉ hưu đăng bài. Lúc đó tôi rất ấn tượng, thậm chí còn ghi tên những người này và cất trong nhà. Vì hôm đó tôi đang làm nhiệm vụ. Nếu chuyện này bị phát hiện, tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi liên lụy. Vì vậy, đây cũng là một phần bằng chứng. Mặc dù người nhân viên cũ chỉ viết một vài từ, anh ta không tiết lộ thêm thông tin. Nhưng nhiều khán giả theo dõi cuộc sống động đã tạm thời tin vào điều đó. Và họ bị thu hút bởi một cái tên mới Thượng Bình. Bạn là ai? Người đẹp. Vào thời điểm này, một kỹ thuật viên mạng thường xuyên bóc mẽ những người nổi tiếng và vạch trần giới tính đen tối của nhiều người nổi tiếng đã tung ra một bộ ảnh trên trang Namibo của mình. Người vợ đầu tiên của Đường Hưng Bang là Thượng Bình. Và ông ấy đã kết hôn với Hắc Tâm Lan sau khi ly hôn với Thượng Bình. Bên dưới dòng chữ là hai giấy chứng nhận kết hôn. Đầu tiên là giấy đăng ký kết hôn của Đường Hưng Bang và Thượng Bình. Còn tấm thứ hai là Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan. Đối chiếu ngày tháng trên giấy đăng ký kết hôn, có thể biết Thượng Bình là vợ cũ của ông ta. Con trai của Thượng Bình tên là Đường Đình Thải. Theo năm sinh của nó được sinh ra sau khi Đường Hưng Bang ly hôn với Thượng Bình và kết hôn với Hắc Tâm Lan. Điều đó có nghĩa là Đường Hưng Bang đã có đứa con khác khi Thượng Bình vẫn đang mang thai. Ông đã chọn cách từ bỏ cặp mẹ con này và đầu nhập tân hoan ôm ấp. Với một âm thanh, wow, internet bùng nổ. Từ xưa đến nay chuyện đàn ông bỏ vợ, cưới một cô nhà giàu luôn bị mọi người lên án. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta chứng kiến một chuyện như vậy. Họ bỏ rơi người vợ ban đầu khi họ vẫn đang mang thai đứa con của họ. Đây có phải là một con người? Ngoài ra, Hắc Tâm Lan, người có thiếu đàn ông như vậy không? Có hàng ngàn người đàn ông trên thế giới. Người có nhất thiết phải tìm một người đàn ông đã có gia đình. Và, người phụ nữ, đó vẫn đang mang thai đứa con của chồng, nên người không thể chờ đợi. Tin tức bùng nổ, nhiều người hét lên. Hãy để Hắc Tâm Lan và Đường Hưng Bang đứng lên đưa ra lời giải thích. Dù không chỉa mũi dùi nhưng trong lòng họ đã tin vào điều đó. Hiệu ứng như vậy nhiều hơn là nhờ công của bộ phim truyền hình Nhà Ai Công Tử. Sau khi xem bộ phim truyền hình này, khán giả có cảm giác thay thế. Được biên kịch hướng dẫn, tất cả mọi người đều đứng về phía Thương Bình và Đường Đình Thải. Tội nghiệp, ngay cả khi Hắc Tâm Lan yêu cầu Đường Yến Thư không nói cho Đường Hưng Bang biết về điều đó, Đường Hưng Bang đã biết về nó vào đêm hôm đó. Chuyện gì vậy? Chuyện này sao lại náo loạn như vậy? Giọng Đường Hành Bang từ đầu bên kia điện thoại, chậm rãi vừa mắng vừa bất mãn. Khi Hắc Tâm Lan nghe thấy điều này, cô ấy ngay lập tức tức giận. Cô đã tức giận rồi nhưng hậu quả là chồng cô không những không dỗ dành mà còn có thái độ hỏi tội. Vâng đúng vậy, tôi là Tiểu Tam, nhưng ngươi không phải là một thứ tốt lành gì. Là ngươi lừa ta, ngươi đây là cái gì thái độ? Dám làm còn không dám người khác nói. Giọng điệu của Hắc Tâm Lan là sự bá đạo thường ngày của cô. Giống như một nữ hoàng đứng trên đỉnh cao. Bất khả chiến bại, lúc đó ta không làm chuyện vì ngươi sao? Hiện tại thì tốt rồi. Ngươi còn trách ta, lực đạo của Đường Hành Bang đã yếu đi rất nhiều. Giống như vị trí thường ngày ở nhà. Bất lợi, ta không trách ngươi thì trách ai? Khi sự việc này nổ ra, con trai ngoan của ngươi đã đóng góp rất nhiều. Hắc Tâm Lan cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Đường Đình Thải, này có thể trách ta sao? Ngươi nói làm cho ta theo chân bọn họ mẫu tử vĩnh viễn không thấy mặt. Ta đều làm theo, hiện tại hắn nháo ra chuyện như vậy. Ta lại như thế nào sẽ biết, để gia nhập gia đình giàu có. Đường Hưng Bang đã thỏa thuận với Hắc Tâm Lan không gặp lại mẹ con Thượng Bình và coi họ như đã chết. Trong những năm qua, Đường Hưng Bang đã làm rất tốt công việc của mình, giữ được uy tín mà một doanh nhân nên có. Nhưng bây giờ Đường Hưng Bang nói câu này, rất có cảm giác than thở. Không phải ngươi đã nói với ta là không được gặp bọn họ sao? Bằng không, nếu chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt tán gẫu, người bên kia sẽ không hạ độc thủ như vậy sao? Hắc Tâm Lan đương nhiên nghe thấy thanh âm của lời nói của Đường Hành Bang. Rất là tức giận, cô bấm tắt điện thoại với một tiếng bíp. Bây giờ không phải lúc cãi vã. Mất bình tĩnh, phải tìm cách giải quyết. Để Tiểu Lý từ phòng quan hệ xã hội đến công ty. Đúng rồi, hiện tại, lập tức, Hắc Tâm Lan cầm điện thoại trên bàn gọi cho nhân viên trực đêm. Kể từ khi, xì căng đan chấn động, này nổ ra, rating của, nhà ai công tử, ngày một tăng cao. Và trên Internet, lượng phát của bộ phim truyền hình này cũng tăng theo cấp số nhân. Và số lượt nhấp chuột cũng tăng gấp đôi so với bộ phim trước đó. Dữ liệu này chứng tỏ rằng tất cả mọi người đang bận rộn tìm hiểu tình hình thực tế của sự việc từ bộ phim truyền hình này. Để phục vụ tâm lý, giải quyết vụ án của khán giả, các đài truyền hình sở hữu bản quyền chương trình đã điều chỉnh lại tỷ lệ phát sóng. Thậm chí có ngày phát sóng 10 tập phim, nhà ai công tử, trước sự việc, mọi người đều tìm kiếm sự thật. Này, Đường Đình Thải và Đường Yến Thư đã trở nên nổi tiếng một cách triệt để. Cái trước thì làm ăn phát đạt và cực kỳ nổi tiếng không thua gì các ngôi sao quốc tế. Còn cái sau thì bị hack, còn hack fan thì nhiều gấp mấy lần. Mặc dù hành động của Hắc Tâm Lan không thể đổ lỗi cho Đường Yến Thư. Nhưng có một đặc điểm của người Trung Quốc, đó là sự tức giận. Hơn nữa, Đường Yến Thư thật sự có quá nhiều điểm đen, cho nên mọi người không khỏi muốn chỉ trích hắn. Chính nhờ gió đông của sự việc này, nhiều tài liệu đen của Đường Yến Thư đã xuất hiện thành đống. Trước đây, những người trong vòng vây bị uy hát Iota ép bởi sức mạnh của Hắc Tâm Lan mà không dám tung tin. Bây giờ Hắc Tâm Lan đang bị áp đảo. Và rõ ràng là sắp bị đánh bại. Cho nên những người này trong vòng không còn sợ hãi nữa. Trở nên cứng rắn tâm. Lúc lâm vào khó khăn đều là vui vẻ nhất. Đường Yến Thư la cà trong quán bar. Và đêm ngủ vài người. Đường Yến Thư tìm thấy lỗi trong dạp hát. Buộc người mới xuất sắc nhất của giải Golden Snake rời khỏi vòng tròn. Đường Yến Thư đã lẻn vào các ngôi sao nữ và ơ ham, các sao nam. Vài lời bình luận về Đường Yến Thư đã đến quá mức. Đám đông người xem đều thích thú và tán thưởng. Trong nhà ai công tử, vai diễn của Đường Yến Thư chỉ là một nam diễn viên có vẻ ngoài kiêu ngạo. Hết lần này đến lần khác đánh nhau và bắt nạt mọi người. Nhưng trong thực tế, nó là như vậy không thể chịu đựng được. Điều này khiến khán giả ảo tưởng rằng bộ phim truyền hình này không thực sự phỉ báng những nhân vật này. Mà thể hiện họ theo hướng tốt và tử tế. Vì vậy, một Đường Yến Thư vô học như vậy vẫn có thể được coi là tốt trong vở kịch. Vậy có phải Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan, những người vốn đã ghê tởm trong vở kịch, thậm chí còn khủng KS Iota ép hơn trong thực tế? Ngay khi tình hình từng bước mở rộng, Thương Bình ở cùng Lữ Liên Minh, chú ý tới thế giới phồn hoa này. Vì vậy, bộ phim này được viết để các ngươi trả thù. Lữ Liên Minh nhìn ra khỏi màn hình máy tính và đặt nó cho Thương Bình. Trên thực tế, là một nghệ sĩ, Lữ Liên Minh không thích dính vào những tranh chấp như vậy. Anh ấy thích đóng những bộ phim truyền hình thuần túy và sống một cuộc sống trong sáng. Là một fan hâm mộ của Lữ Liên Minh, Thượng Bình đương nhiên biết điều này. Vì vậy, khi Lữ Liên Minh nói câu này, mặt Thương Bình từ từ đỏ lên, miệng lẩm bẩm không biết nên nói gì. Ta xin lỗi, ta, trước khi Thương Bình có thể nói hết lời, Lữ Liên Minh đã chặn miệng không nói thêm được gì. Đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông nằm trên đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của người phụ nữ. Như thể anh ta không thể nhai đủ. Người đàn ông không còn trẻ nữa. Nhưng vì là một diễn viên nên anh ta được giữ gìn cẩn thận và trông trẻ hơn cả chục tuổi so với tuổi thật. Phụ nữ tuổi tứ tuần rất đẹp, trưởng thành và xinh đẹp. Cùng với bộ trang phục đầy mê hoặc này được nhà tạo mẫu đặc biệt của Đường Đình Thải chuẩn bị cho cô. Nó càng thể hiện rõ những đường cong và sự quyến rũ của phụ nữ. Lữ Liên Minh hơi thở có chút không ổn. Tay cũng không thành thật mà đảo quanh thân thể Thương Bình. Cuối cùng, lòng bàn tay ấm áp đặt ở thỏ trắng trên ngực Thương Bình. Nhẹ nhàng nắm chặt rồi từ từ vặn vẹo. Đứa ngốc, chúng ta đều là một gia đình. Chuyện của ngươi là của ta. Lữ Liên Minh nói trong lúc cấp dưới ra sức, khiến Thương Bình có chút đau lòng. Khi Lữ Liên Minh nói điều này, anh ấy rõ ràng là có ý gì đó. Và Thượng Bình rõ ràng cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Và một mặt dạng mây đỏ hiện lên nàng trắng nõn khuôn mặt. Thượng Bình lúc này xúc động muốn rơi vài giọt nước mắt. Rồi nói những lời yêu thương về anh và em. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lữ Liên Minh, cô thật sự không thể nói lên lời. Chỉ thấy đôi mắt đầy lửa của Lữ Liên Minh. Và nụ cười xấu xa đang nở trên miệng anh ta. Chúa ơi, ai có thể cho tôi biết? Làm thế nào mà bệ hạ của chúng ta lại trở nên như thế này? Lục Liên Minh dường như có khả năng đọc được suy nghĩ. Nói với Thương Bình, dù là hoàng đế, anh cũng không thể kìm lòng khi bắt gặp người phụ nữ mình yêu. Khi nào Vương Phi sẽ hạ sinh một hoàng tử nhỏ? Nói xong, hai người liền lăn sàng. Thực, lăn sàng đan, biến thành, lăn sàng đan, vợ cũ của Lữ Liên Minh đã chết được 5 năm. Và anh ta vẫn còn một cô con gái ở nước Mỹ. Cách chương.